Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 1259, Kim Cương Cát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đem tình huống truyền ra đi. Lý Trí suy tư hạ nói. Tiểu Băng nhìn Lý Trí nháy mắt một cái, hỏi: Là tất cả tin tức cũng truyền ra sao? Vẫn duy trì tính đối bên ngoài truyền đạt. Dẫu sao, vòng vây, bên trong, không dứt có tập đoàn băng hồn trụ sở tạm thời. Những quốc gia khác, tổ chức thế lực, tất cả lớn nhỏ doanh trại tạm thời số lượng đông đảo. Cho nên tiếp theo phải đối mặt thú cát xám. Cũng không phải là chẳng qua là tập đoàn băng hồn chính bọn họ. Lý Trí bình tĩnh nói, toàn bộ, không nói cho tất cả mọi người, thú cát xám trong thân thể hàm chứa bao lớn giá trị. Người khác làm sao đi liều mạng a? Tốt, liên quan tới vòng vây cùng thú cát xám tin tức truyền ra. Còn như người bên ngoài sẽ không tin tưởng, đó chính là chuyện của bọn họ. Tiểu Băng an bài người đi đưa tới tin tức, mình lại không có rời đi. Trụ sở tạm thời hội nghị vẫn chưa kết thúc. Thú cát xám tộc quần trong nhất định là có thủ lãnh, thậm chí là thú vương tồn tại, có phải hay không? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, trên lý thuyết hẳn là cái này dạng, nếu như không có thủ lãnh, thú cát xám sẽ không tổ chức như thế nghiêm mật. Như vậy nhóm thú cát xám sau lưng thủ lãnh ở nơi nào? Lý Trí dùng hỏi dò giọng. Thú cát xám thủ lãnh ở nơi nào? Không biết, thậm chí thú cát xám thủ lãnh cụ thể lớn lên bộ dáng gì, có phải hay không cùng thú cát xám hình thể vậy, cũng là một ẩn số. Nhưng là có thể suy đoán đến một chút, chính là thú cát xám tộc quần thủ lãnh có trí khôn, trình độ hẳn sẽ không thấp đi nơi nào. 2 tháng thời gian, đặc biệt nghiêm mật, không có lộ ra chút nào động tĩnh. Tổ chức tối thiểu hơn 2 triệu chỉ thú cát xám, đem cửa vào, cùm người tiến vào loại, cũng không ở một vòng bên trong. Không có nghiêm cẩn suy nghĩ, căn bản không làm được điểm này. Nếu như không phải là tập đoàn băng hồn, lần này phái hàng loạt nhân viên tới không gian gấp bên trong thăm dò, ngoài ý muốn phát hiện thú cát xám hành tung. Nếu không mọi người đều bị chẳng hay biết gì, cũng không biết lúc nào mới có thể phát hiện đây. Hoặc là biết thú cát xám tập thể bại lộ ra, mọi người mới có thể sững sờ đi. Là mỗi chỉ thú cát xám trong cơ thể cũng có thể tìm được cát châu sao? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói, đúng vậy, mỗi chỉ thú cát xám trong cơ thể cũng phải hàm chứa một viên cát châu. Bất quá, cát châu bên trong năng lượng ẩn chứa nhiều ít, cùng thú cát xám mạch yếu có quan hệ. Cường tráng thú cát xám trong cơ thể, cát châu bên trong năng lượng ẩn chứa thì phải hơi lớn mạnh một chút. Nhỏ yếu điểm thú cát xám trong thân thể, cát châu năng lượng ẩn chứa liền yếu hơn một ít. Thú cát xám chết bao lâu, giải phẫu thú cát xám sẽ đạt được cát châu. Cát châu ở thú cát xám thân thể bộ vị gì có thể tìm được? Lý Trí nói, đầu. Vậy dưới tình huống thú cát xám cát châu cũng sẽ ở đầu. Vô cùng thiếu đặc thù cái trường hợp trong thú cát xám trong thân thể, cát châu là ở bụng. Chết 2 tiếng bên trong giải phẫu thú cát xám, thú cát xám trong cơ thể, cát châu sẽ không biến mất. Nhưng nếu như vượt qua 2 tiếng mà nói, thú cát xám trong cơ thể, cát châu liền do có thể hòa tan ở trong người trong máu. Tiểu Băng giải thích nói, hòa tan sau này, cát châu năng lượng bên trong liền tiêu tán. Nhưng là nếu như cát châu lấy ra, bại lộ ở trong không khí sau này, ngược lại sẽ bị cứng đờ, cất giữ tới. Cho nên giết chết thú cát xám sau này, thu thập cát châu, thời gian tốt nhất khống chế ở 2 tiếng bên trong. Nếu như vượt qua 2 tiếng, do có thể không tìm được cát châu, bỏ lỡ tốt nhất hái thời cơ. Đem những tin tức này, toàn bộ không cất giữ nói cho vùng lân cận doanh trại các nhà thám hiểm. Lý Trí hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt. Tiểu Băng mặc dù không rõ Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là ông chủ chỉ thị nàng sẽ phục tùng vô điều kiện. Tương đối mà nói Lý Trí hạ đạt mệnh lệnh như vậy, thì Sa cùng Triệu Tứ Hải cũng có thể nghĩ thông. Những tin tức này mặc dù vô cùng trọng yếu, nhưng là đối với những cái kia tiến vào không gian gấp các nhà thám hiểm mà nói, trọng yếu hơn. Không có lợi ích khởi động, mọi người ở lại trong xếp không gian làm gì? Quái thú tới, trực tiếp chạy về không phải tốt sao? Đến lúc đó người nào thích liền ai làm, người nào thích chiến ai chiến, nhưng là có lợi ích, đó cũng không giống nhau. Từ xưa tới nay đều là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, cam nguyện xách đầu kiếm tiền người, có khối người. Nói một chút, kim cương cát là chuyện gì xảy ra? Lý Trí đem đề tài từ thú cát xám trên mình chuyển tới kim cương cát phía trên tới. Tiểu Băng giải thích nói, kim cương cát hẳn là không gian gấp bên trong sa mạc khu một loại trưởng thành mệt mỏi tháng hấp thu linh năng mà hình thành một loại đá. Đơn giản hiểu, hãy cùng Bắc Cực không gian gấp bên trong phát hiện băng linh thạch cũng không có bất kỳ khác biệt. Bên trong hàm hữu linh năng không có, linh thạch nhiều. Ở sa mạc dưới có số ít phân bố trí, cũng sẽ có kim cương cát mỏ. Bất quá bây giờ người chúng ta chỉ phát hiện một ngày cằn cỗi kim cương cát mỏ. Tích chứa số lượng rất ít, bởi vì là thăm dò khoảng cách quan hệ, tạm thời cũng chỉ phát hiện nhiều như vậy. Rất nhiều thứ đều là từ suy đoán trong ra được. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, kim cương cát cùng băng linh thạch bên trong cái nào ẩn chứa linh năng so khá nhiều một chút? Xê xích không nhiều. Tiểu Băng lắc đầu, bày tỏ thật ra thì Bắc Cực phát hiện băng linh thạch cùng Phi Châu cửa vào bên trong phát hiện kim cương cát cũng không có gì quá lớn khác biệt. Không phải là Phi Châu cửa vào bên trong kim cương cát số lượng xa xa không có Bắc Cực băng linh thạch trong mỏ để dành tính phong phú, vượt qua phổ thông linh năng khối 1000 lần đồ, được gọi chi là linh thạch. Người nhận làm cho này bên trong có thể hay không có thể tìm được đạt tới linh thạch tiêu chuẩn kim cương cát? Lý Trí nhìn Tiểu Băng như có điều suy nghĩ hỏi, vượt qua phổ thông linh năng khối 1000 lần kim cương cát? Tiểu Băng nghẹo đầu nhỏ suy tư hạ, mới gật đầu nói, trên lý thuyết mà nói, hẳn sẽ có đi. Sau này loại này kim cương cát, kêu tạp kim cương cát, năng lượng đạt tới 1000 lần kim cương cát, mới gọi chi là kim cương cát, vượt qua gấp 10000 lần kêu tinh kim cương cát. Lý Trí cười một cái, nói xong quay đầu nhìn về Thi Sa cùng Triệu Tứ Hải nhìn sang, nói, các người nhận là chúng ta tiếp theo nên làm sao đối mặt vây khốn tới thú cát xám nhóm? Thú cát xám bầy vòng vây đã hình thành, chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng liền tản đi. Ở người ta không có đạt thành mục tiêu trước, phía sau màn nắm trong tay đoán chừng vậy sẽ không cho phép chúng tản đi. Chúng ta có thể trước sau rút lui một khoảng cách, trở lại không gian gấp lối vào tiến hành tụ họp. Triệu Tứ Hải suy tư hạ, trầm giọng nói, Lý Trí gật đầu một cái, hướng Thi Sa nhìn sang hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Thi Sa bình thản nói, ta ý vừa vặn cùng Triệu lão ngược lại, ta cho là nên đột phá thú cát xám, vòng vây, tiến vào không gian gấp thủ phủ. Làm tiếp dự định, nghe Thi Sa mà nói, Lý Trí trên mặt nhiều phần nụ cười, quả nhiên cùng thường suy tư của người không giống nhau. Lần này Lý Trí vào Phi Châu không gian gấp cửa vào bên trong, mang theo mấy chục ngàn người tới, dụng cụ cơ giới lại là số lượng khổng lồ, vì chính là thăm dò cùng khai thác cái này mảnh sa mạc. Nếu như muốn giữ Triệu Tứ Hải nói đi làm, vậy không thì chẳng khác nào lui về liền sao? Vận dụng người lớn như vậy lực vật lực, chẳng lẽ chính là vì dáng vẻ giả bộ một chút? Không tệ, Lý Chí khen một tiếng, nụ cười trên mặt thu liễm, nghiêm nghị nói, bắt đầu từ bây giờ, tiến vào màu đỏ trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Tiểu bang, phái một chi điều tra tiểu đội đi ra ngoài, thăm dò một chút đám này, thú cát xám, vòng vây rốt cuộc có bao nhiêu, dày. Có tin tức lập tức báo cáo. Tốt, Lý Chí quay đầu nhìn Triệu Tứ Hải các người. Bình tĩnh nói, chúng ta nếu đã tới, vậy cũng sẽ không tại chưa có thu hoạch trước liền chạy về. Huống chi còn vận dụng lớn như vậy tài nguyên, cứ như vậy để tay không trở về, không phải để cho người chê cười sao? Ta không ném nổi người kia. Nơi này chỉ bất quá mới là tiến vào không gian gấp cửa vào bên bờ vùng. Tiếp theo liền giữ thi xa ý tưởng. Chúng ta không lui về phía sau, mà là đi bên ngoài sông lên, rời đi thú cát xám vòng vây. Sau đó sẽ khác làm dự định. Lý Chí sau khi ra lệnh, trụ sở tạm thời mở tốc vận chuyển. 10 cây cao chiến lược điều tra tiểu đội từ trụ sở tạm thời đi ra ngoài, hướng không gian gấp bên trong nhanh chóng thăm dò đã qua. Một con thú cát xám không hề khủng bố. Kinh khủng là thành đoàn kết đội thú cát xám. Bất kỳ tộc quần, khổng lồ đến số lượng nhất định, đều là để cho người cảm giác được kinh khủng. Liền liền một cái thân thể nho nhỏ con kiến đều là như vậy. Huống chi là đầu lớn mạnh thú cát xám đâu. Điều tra tiểu đội đều là lấy Lôi Đình chiến thần cầm đầu. Phương diện an toàn hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Lần trước 4 chiếc Lôi Đình chiến thần, nhưng mà đem một vài trăm chỉ thú băng tộc quần cũng giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyenc.com/doi-tsi-tuu-chan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.